The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 12, cố gắng lên, Sarah. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo có những từ ngữ nói tục chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn, chép này dành nên tôi viết hơn 2.000 từ. Hy vọng em thích men. SBOB, hiện tại, hai đội đang giao ánh mắt với nhau và chờ khẩu lệnh của tổng trưởng để xông vào. Cũng trong lúc này tôi lại thực sự cảm thấy bản thân mình nghiêm túc đến mức nào. Cơ thể cũng không uể oải hay buồn ngủ như mọi lần, mà lúc này sức tập trung lại cực cao. Kẻ bè phái đánh nhau vào ngày lễ hội cũng thật hưng phấn nhỉ, Miki. Draken đứng dậy và tiến đến bên Miki. PFFT haha, đúng quá ấy chứ, Kenshin. Ngay bây giờ, Miki, cả Thurman và Mibius xông lên chiến với nhau. Hanma chỉ đứng yên một chỗ. No one, SBOB, giờ thì cả hai đội đã đan xen vào nhau. Sarah bật mốt mắt đại bàng, soi kỹ từng hướng một xem Draken đang ở đâu. Một số thằng mất nết nào đó xông về phía cô khi cô đang soi. Yên tâm, cô vẫn có trực giác rất nhạy mà, đánh đấm đá cũng đều rất chắc. Mỗi đội trưởng một hướng rồi mấy tên Mibius cùng cả bang của Thurman xen vào nhau khá rối mắt. Chết tiệt, Draken đâu? Takemichi đâu? Sarah nhíu mày, có thằng có cầm cái đèn treo ném vào mặt cô. Cô bắt lấy nó và nhào lộn một vòng, chân cô đập thẳng vào mặt thanh niên xấu số. Cái đèn hắn ném cô vẫn cầm trên tay, đằng sau. Một tên khác lao tới, cô dùng cái đèn đập thẳng vào mặt hắn rồi thả tay ra. Hắn theo phản xạ sẽ đỡ cái đèn, rồi cô đạp thẳng vào mặt hắn. May mắn rằng hắn không quá cao so với chiều cao của cô. Sarah lại tiếp tục tìm Tech và Draken. Trong lúc đang soi mắt tìm thì Hanma ra chuẩn bị nắm lấy tóc Sarah thì Miki chạy ra chặn lại. Sarah quay đầu lại và bất ngờ, nhíu mày nhìn Hanma. Cách xa Sarachin ra, đối thủ của mày là tao. Miki, mày phiền quá nhưng được rồi. Cùng vui nào Miki, Hanma, đi đi Sarachin. Miki quay ra cười với Sarah một cái. Cảm ơn anh, Sarah quay đầu chạy đi. Chạy một lúc thấy họ cũng ngất gần hết rồi. Sarah thấy Draken và Kiyomasa đang đi tới trong khi Draken đang bận đánh mấy thằng. Tép xíu, của Mibius, Sarah phát hoảng và lao nhanh tới, chiều cao hiện tại của cô khá thấp bé nên việc chạy vượt qua bọn cao to này là chuyện dễ như ăn bánh. Chạy tới là lúc cô chắn cho Draken và Kiyomasa đâm thẳng vào lưng cô. Draken, Sarah lao tới, ha, sa, Draken cứng họng, Sarah đã bị đâm, Kiyomasa bất ngờ nhưng cố tình kéo thẳng con dao xuống, chéo nguyên một đường ở lưng. Draken bất ngờ định đập Kiyomasa thì... Tên khốn kiếp, Sarah vòng tay ra sau rút con dao ra. Bát, Sarah nghiến răng, trời lại còn đang mưa, cứ như vậy vết thương của cô sẽ bị nhiễm trùng mất. Cô mặc ba áo nhưng giờ đã thấm nước hết rồi, cô cố cong lưng về phía trước để áo phía sau rộng ra. Nó không ép sát vào người, vết thương sẽ không bị nhiễm trùng. Sarah, Chan, Emma, Hina, tiếng hét của Emma và Hina đã kéo được sự chú ý của Miki và Tech. Miki và Tech bất ngờ, nhưng Miki đang bận đấu với tên khốn Hanma lại không thể cứu Sarah được. Tech chạy lại và cõng Sarah trên lưng, Draken nói rằng cậu ta sẽ đi theo. Hina đi theo cầm ô cho mưa không vào vết thương của Sarah. Emma kéo Draken đi cùng, và đồng thời cũng gọi luôn cấp cứu. Đang đi ra ngoài thì tự nhiên lại gặp lũ Kiyomasa mà trước cô từng đấu, giờ bọn đó đứng ra chặn đường không cho Sarah đi cấp cứu. Chết tiệt, Tech cõng Sarah và kéo Hina với Emma đi đi, còn lại để tao cứ yên tâm. Draken, Tech có vẻ lưỡng lự, cậu đặt Sarah xuống đất và tiến lên phía trước. Giang tay ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao không ngờ với vết dao đó mà mày vẫn có thể sống được đến bây giờ. Kiyomasa, lùi lại đi, Hina. Tao xin lỗi và cũng cảm ơn hai người Draken, Kon và Sarah, Chan đã tiếp dũng khí cho tao. Tech, Takemichi, Emma, Tech, Mi, Chi, Sarah vừa nói vừa thở dốc ngã người về phía sau. Sarah, Chan, Hina ngồi thụp xuống đỡ. Dưới đất toàn nữa mưa mà nhiễm trùng sẽ chết nhanh hơn đó. Giờ thì dòng mưa đó đã thấm máu đỏ rất nhiều. Trời ơi, Sarah, Chan mất nhiều máu quá. Emma, Kiyomasa, Kon, tao sẽ đấu tay đôi với mày. Tech, tao sẽ cược 100 triệu yên cho Takemichi, trò này chán phết nhưng tao sẽ cược. Draken, tôi cũng vậy, Hina tôi cược 100 triệu yên cho Takemichi, Hina, tôi cược 300 triệu yên cho Takemichi, Emma, ha, ha 300 triệu yên cho Takemichi, Sarah thở dốc, Hina, Emma, Draken, Sarah, Tech, tụi này tuyệt vọng quá nên não ứng nước hết rồi, Kiyomasa, không đâu, Sarah cố ngồi thẳng dậy, Sara, Chan, Hina, Takemichi sẽ thắng thôi. Draken, cảm ơn mọi người. Kiyomasa, tao tới đây. Tech, rõ ràng nói rằng sẽ đấu tay đôi với nhau. Vào lúc sau khi Tech chuẩn bị đấm Kiyomasa thì hắn rút cái dao ra và Takemichi đã bị đâm xuyên tay. Pahat, AZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS khốn kia, rõ ràng bảo là đấu tay đôi mà tao cũng quang luôn con dao đó rồi mà. Ha, Sarah ho ra máu, Sarah, Chan, Hina, Emma, ha, tao không có hứng đấu tay đôi đâu, đây chỉ là buổi hành quyết thôi. Tao sẽ giết mày, Hanagaki. Kiyomasa, Tech rút thẳng con dao ra vứt nó đi và lao về phía Kiyomasa. Sarah đã thấy được rất rõ vẻ quyết tâm của cậu. Ách chết tiệt, Sarah, Sarah, Chan, cố lên, một chút nữa thôi, tớ không muốn cậu ra đi đâu. Hina, lý do mà cuộc đời mình khổ sở như thế, tất cả là do lỗi của tên đó. Tech, tao sẽ đánh mày đến khi chết thì thôi. Kiyomasa, chỉ là mình không may thôi. Mình đã từng nghĩ như thế. Tech bắt đầu đứng dậy. Không, tất cả chuyện này đều do lỗi của mình. Tech gồng mình lên hết rồi chạy thẳng về phía Kiyomasa mà đánh. Chỉ bởi vì thua một lần mà mình không thể vực dậy được. Là mình quá yếu đuối. Cậu nói đúng Sarah, Chan, mình sẽ làm cậu tự hào, cậu cũng phải cố lên đấy. Tech, Tech húc người tông vào bụng Kiyomasa. Hắn mạnh bạo kéo lưng cậu lên, Hina và cả Sarah hét lên trong trong lo lắng. Bọn của Kiyomasa bắt đầu chế giễu cậu. Sarah, Chan, Tech, Sarah, Chan nè, Tech trong hồi tưởng, hửm, Sarah trong hồi tưởng, nếu như cậu lao vào bụng một tên nào đó để lật hắn nhưng hắn nhấc lưng cậu lên như muốn bẻ xương cậu thì cậu sẽ làm gì? Tech TST, hửm, tớ chưa nghĩ mình sẽ húc vào bụng một tên nào đó nhưng mà hồi xưa tớ từng thì phải. Sarah TST, vậy cậu sẽ làm gì? Tech TST, ôm tớ có thể chống tay mình xuống đất và dùng lực chân đạp vào mặt hắn. Hoặc nếu như tớ còn là học sinh tiểu học thì tớ sẽ SM dùng răng cắn vô bụng hắn, và sẽ bám hắn không buông ra. Đến lúc hắn mệt hắn sẽ tự động ngã lăn ra thôi. Sarah TST, vậy hả, Tech TST, có thể hắn sẽ đấm vào người tớ. Trước lúc hắn làm vậy tớ sẽ buông ra nhưng với thân hình nhỏ bé này tớ chắc chắn sẽ nhanh nhẹn không chế được hắn thôi. Ê hỏi để cậu áp dụng hả, để tớ xem cậu có hiểu ý tớ đến đâu nhé. Sarah TST, chắc là được hì hì. Tech TST, dùng răng cắn và bám bụng hắn. Tech AZSSS, Tech, cậu hét lên rồi cắn vô bụng Kiyomasa làm hắn hét lên vì đau. Á đau, Kiyomasa, nó cắn bụng Kiyomasa kìa. Akaishi, bỏ trò đấy đi, Hanagaki. Mày là học sinh tiểu học à, ha. Sarah nhận ra, sao vậy, Sarachin, Dragon, EFFT không có gì. Sarah, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khá bất ngờ và giờ thì trở lại với hình dáng ban đầu. Nhưng có điều cô lại đang cười thầm trong lòng vì cậu đã áp dụng chiêu thức cơ bản của cô. Tên ngốc này, Sarah cười thầm, Tech cắn mạnh hơn rồi buông ra cậu nhanh nhẹn chạy ra đằng sau rồi leo lên giữ cổ hắn. Khống chế lại khiến Kiyomasa bị bập bễnh, giữ chặt hắn lại Takemichi. Sarah, ha, Dragon, Dragon thấy Sarah nói vậy anh đã suy ra một điều. Anh bật cười một chút rồi hướng mắt về trận đấu của Tech. Ra vậy, Takemichi đang áp dụng chiêu thức cơ bản của Sarachin. Coi bộ cậu ta học được khá nhiều từ Sarachin. Dragon, TCS, tao là SANAZAKITAKEMICSI. Tech hét lên với quyết tâm mãnh liệt. Trong kiếp thứ hai này, lần này mình sẽ không từ bỏ nữa. Tech, Kiyomasa đã đôi sức trợn trắng mắt mà gục xuống. Tech liền thoát ra khỏi người hắn, cậu cười vui sướng vì đã trả được mối thù. Sarah thấy vậy cũng muốn cười lắm, nhưng cô đây biết cách cười. Đi hỏi Smiley là biết liền à chị. Sarah đứng dậy và nói với Hina và Emma rằng, hai người đi đi, để tụi này lại đây được rồi. Tớ mượn ô nhé, Emma. Chan, Sarah nhìn Emma, nhưng mà, Hina, sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao đâu. Làm ơn đó, Tech, tớ luôn bảo với cậu mà cứ tin tưởng bọn tớ. Yên tâm đi đi nhé. Sarah, Hina nở nụ cười mỉm rồi đồng ý kéo Emma đi gọi cấp cứu. Dragon cũng đứng dậy, hình bóng Sarah hiện tại đang đứng thẳng. Yokota đã bị rạch một đường dài và đã thấm máu với nước mưa. Sau kỳ này em phải đi xin lỗi anh Mitsuya quá, áo đồng phục của anh ấy bị rách một đường dài rồi. Sarah nhìn Dragon, EFFT con nhỏ này. Dragon cười, Dragon, Kun, Sarah, Chan hai người nghĩ thiên đường như thế nào? Tech, ha chúng ta sẽ tới địa ngục cơ. Draken, tụi mình chưa làm gì xấu mà. Sarah, câu nói của Sarah nhiều khi không thấy cô cười nhưng nó cũng mang một nét gì đó châm biếm. Khiến người ta hiểu ra cũng bật cười. Tôi sẽ không nói bóng dáng của Sarah hiện tại giống Senju khi đang cầm ô đâu. Chiến cùng nhau chứ, Draken, Takemichi. Sarah, chiến luôn, Draken, Takahashi, xem ra tụi mày đang muốn đánh thêm trận nữa. Akaishi, nhìn hai đứa đứng cũng khó khăn nữa. Draken, coi lại mình đê Draken. Kon, San, Tech, Sarah, hai bên lao vào nhau nhưng Sarah lại đứng yên. Draken và Tech với một tư thế sẵn sàng, tên Akaishi chuẩn bị đâm dao thì Akon xuất hiện và đấm phát vào mặt thằng cha này. Sarah vui mừng nhưng lại chẳng cười lấy một cái. Cuối cùng cũng đến, biết bọn này gần thiệt mạng rồi không? Sarah nhìn tụi bạn kia. Xin lỗi, ai biết gì đâu. Makoto, bộ ngũ sơ trung Mizuchu đã tham chiến. Tachibana đã báo với tụi này. Akon, cứ giao hết cho tụi tao. Takuya, ép tới đừng cùng thì chó cằn rứt dậu. Sải bước như chú chim hạc. Makoto, và đốt như một chú ong. Kazushi, một lúc sau bọn kia cũng bị đánh bập dập rồi. Sarah ngồi bệt xuống đất khi chiếc ô còn ở trên vai. Xin lỗi cậu, Sarah. Chan, Draken, Kon, Tech, Ha, Draken, Sarah, chính tôi không thể bảo vệ được hai người rồi. Dù tao đã quay về quá khứ tao cũng không làm được gì cả. Nhưng mà, Tech, chống cự vô ích sao? Dù cho cách này có không hiệu quả, nhưng tụi này sẽ không lùi bước. Có nhưng khoảng khách chúng ta không thể nhượng bộ. Đúng chứ, Takemichi, Akon nói xong, ba đứa còn lại cũng nâng quyết tâm. Cười chắc chắn nhìn tụi kia, tao sẽ không thua đâu. Akon, xe cấp cứu sao? Thôi bỏ em mờ, bọn cấm kia, rốt thôi tụi bay. Akaishi, còn Kiyomasa, Kon thì sao? Kệ em mờ, nó, Akaishi, bọn Kiyomasa chuồn hết luôn bỏ lại Kiyomasa nằm xỉu đằng sau. Hina và Emma chạy đến với các bác sĩ và xe đẩy bệnh viện. Hina, Chan, Emma, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chan, cảm ơn đã cho mình. Mượn ô, Sarah nói xong xỉu. Hina chạy lại đỡ Emma đỡ Draken lại xe và Tech thì đi theo. Trên đường đi Tech đi cùng Draken và Hina, Emma đi cùng Sarah. Sarah, Chan, cố gắng lên. Emma, cố thêm một chút thôi, Sarah. Chan, sắp tới nơi rồi. Hina, nhịp thở của Sarah gấp lên. Tim thì đang dần mất nhịp. Các bác sĩ tiến hành hô hấp cho tim đập lại, Emma và Hina khóc rất nhiều. Tim Sarah đã đập lại, nhưng nhịp thở vẫn rất gấp gáp. Và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 13, Memory, cách chương.